mái giữa bờ vực sâu. Sự ta năm thanh quen thuộc vang mãi trong tim thương. Giờ như ta đã quên, đã không còn gọi tên. Vừa như lâu lắm rồi, vừa như trong giấc mơ tôi chỉ yêu một mình. Vừa như tình thoáng qua, mình hãy xóa đi những đam mê vụ vập trong chúng ta. Cơ say tan vào đêm tối, chỉ mình tôi buông lơi hết những gì tồn tại trong lòng ta từ lâu chưa nói ra. I'm getting over you. For you.